Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong 72 ty của U Minh có một ty tên là Đốc Sát Ty, chuyên môn phụ trách điều tra và lập hồ sơ tình huống của quỷ vực, đặc biệt là các thế lực cát cứ ở quỷ vực. Chỉ cần có thể tra ra được, tất cả đều đăng ký trong hồ sơ, sau đó dựa theo quy mô, nhân số lớn nhỏ đối ứng chia làm Giáp, Ất, Bính, Đinh, bốn hàng ngũ, trong đó mỗi một hàng có 3 cấp bậc. Trong ngắn ngủi có nửa năm, Phong Chi Cốc từ một thung lũng nhỏ chưa có tiếng tăm đã lên bảng, sau đó từng bước một tăng lên, cho đến ngày hôm nay phần gia nghiệp này đạo phong công lao lớn nhất, nhưng cũng không phải là công lao của một mình hắn. Phong Chi Cốc ngày hôm nay quản sự chân chính ở công việc bình thường chính là Kiến Văn Đế. Hắn dù sao từng làm hoàng đế, ở phương diện quản lý có ưu thế hầu như không ai bằng. Ở dưới từng bước cố gắng của hắn đem Phong Chi Cốc tạo thành một cái triều đình nhỏ. Hắn tọa trấn triều đình, thống lĩnh tất cả công việc nội bộ. Lúc trước đạo phong lựa chọn giúp gã tụ hồn trọng sinh, rất nhiều người không hiểu, hôm nay mới biết đạo phong coi trọng tài hoa của gã. Kiến Văn Đế tính cách cao ngạo từ trong xương tủy, đối với rất nhiều người không thèm liếc nhìn, ngay cả cùng Diệp Thiếu Dương cũng không hợp, nhưng đối với đạo phong lại cực kỳ trung thành. Loại trung thành này một là vì ân tái sinh, một mặt khác là xuất phát từ một cái giao dịch. Dựa vào giao dịch này, đạo phong có thể yên tâm đem toàn bộ Phong Chi Cốc giao cho gã mà không lo gã mưu phản. Nội dung giao dịch này có lẽ chỉ có hai người bọn họ mới biết được. Một đám thành viên đầu tiên của Phong Chi Cốc, Dương Cung Tử, Trần Lộ, Tiểu Mã, hai vợ chồng Nhạc Hằng đều đã tìm được phương diện sở trường của mình. Mỗi người một chức trách, ở chung rất hòa hợp. Tuy duy nhất không hợp chính là Nhạc Hằng cùng với lão rùa đen Huyền Vũ. Huyền Vũ là quân sư của Phong Chi Cốc, kẻ này đa mưu túc trí, dụng đầy mưu kế. Ở trên việc dụng binh rất có tâm đắc, nhưng có một vấn đề, lão già này xuất phát từ nguyên nhân tính cách, thích phòng thủ, đặc biệt là giỏi nhẫn nhịn. Bình thường cho dù trước trận hai quân bị tướng soái đối phương chỉ vào mũi mà chửi, cũng không tức giận. Lời răn của lão tuân theo đó là không thể nhịn được nữa, thì nhịn thêm một lần nữa. Bởi vì giỏi nhịn, vài lần đều tránh được nguy hiểm do liều lĩnh cùng một mình xâm nhập, nhưng có đôi khi cứ nhịn làm chậm trễ chiến cơ. Làm tiên phong tướng quân, tính cách của Nhạc Hằng giống với đặc tính công pháp của lão là hỏa nam, dễ sốt ruột, thường xuyên đứng đực ra nhìn đối thủ rút đi. Huyền Vũ cũng không cho xuất binh, nổi trận lôi đình, hai người vì vậy thường xuyên mâu thuẫn, báo đến đạo phong. Đạo phong cũng chẳng quản, để hắn cùng Huyền Vũ hợp tác, thật ra là Kiến Văn Đế an bài, cũng là bút tích của thần. Hai người này, một vội vàng sao động, một giỏi nhịn, ngược lại có thể lấy thừa bù thiếu, vừa có khả năng tấn công, vừa lúc phối hợp. Nhưng đây cũng là một phương pháp cân bằng lui mà cầu thứ yếu. Phong Chi Cốc là thiếu một quân sư cao cấp, bởi vậy đạo phong trước đó mới mời Lâm Tam Sinh hỗ trợ. Nhưng Lâm Tam Sinh tâm niệm liên minh chóc quỷ, không muốn trường kỳ ở quỷ vực, cho tới bây giờ cũng không tìm được quân sư thích hợp hơn. Qua qua vừa đi vào địa bàn của Phong Chi Cốc, lập tức có binh sĩ canh gác đưa ra nghi vấn. Qua qua cực kỳ ngạo nghễ báo ra tên họ, lập tức được coi là khách quý mà đối đãi, thông báo lên. Tướng quân thủ thành tự mình tới gặp, sau khi nịnh bợ, phái sứ giả cùng nó đến Bạch Vân Thành tìm đạo phong. Hai người ra khỏi cửa ải này, đi không bao lâu, liền thấy ở trong hoang mạc bụi bặm nổi lên bốn phía. Một lộ đại quân đông nghìn nghịt từ xa mà chạy đến. Đây là tình huống gì? Là sắp đánh nhau à? Qua qua ngạc nhiên. Nhị gia không biết, hôm nay là ngày ngự giá thân chinh. Ngự giá thân chinh? Qua qua giật mình. Đạo phong tự mình dẫn đội sao? Dạ không, không phải là chủ thượng, mà là bệ hạ. Qua qua nhíu mày nhìn hắn. Bệ hạ là Kiến Văn Đế à? Dạ dạ đúng vậy ạ. À, được rồi, vậy lần này đánh với ai? Dạ bẩm nhị gia, lần này là đại quân âm ty xâm phạm, bởi vậy bệ hạ mới dẫn quân thân chinh quyết một trận sống mái với bọn họ. Qua qua nghe xong lời này thì chấn động không thôi. Nó tuy không quá thích tự hỏi, nhưng tình thế đại khái vẫn là biết, lập tức kinh sợ. Âm ty khai chiến với các ngươi sao? Dạ hình như cũng không phải, Tại hạ chức quan bé bằng hạt vừng, nhiều sự tình cũng không hiểu. Nhị gia nếu muốn biết thì đợi gặp chủ thượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.